Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 164. Đêm xuân một khắc giá trị không vàng. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Nghe được Tiêu Hàn nói, nhìn nữa phải Tiêu Hàn trắng trợn nắm Mỹ Đỗ toa bàn tay như ngọc trắng. Trên cổng thành xà nhân tộc người đều là mắt choáng váng. Giờ phút này, không ít nam tử ánh mắt bên trong bất giác lại mang theo một vệt vẻ phẫn nộ. Nếu là trước khi nói Mỹ Đỗ toa rơi xuống, Tiêu Hàn đi tiếp được Mỹ Đỗ toa, cái kia mọi người cũng không gì đáng trách. Thế nhưng, giờ phút này, đại địch đã lui, gia hỏa này rõ ràng xà nhân tộc mọi người mặt nắm Mỹ Đỗ toa tay. Cái này, là ý gì? Hơn nữa, gia hỏa này còn nói, cùng bọn hắn là người một nhà. Mọi người xà nhân đều là muốn chửi ầm lên. Mẹ nó, ai theo ngươi là người một nhà? Lại không vội mau buông ra nữ vương bệ hạ. Bất quá đám xà nhân lại không dám thật mở miệng đi chửi. Dù sao bọn hắn vừa rồi thế nhưng là chứng kiến qua Tiêu Hàn khủng bố thủ đoạn. Trong điện quang hỏa thạch hai tên đấu tông liền chết ở tại trong tay. Loại thực lực này, cho dù là Mỹ Đỗ toa gắng không cách nào cùng tranh phong. Hơn nữa, đám xà nhân cũng là chú ý tới Mỹ Đỗ toa xinh đẹp biểu hiện trên mặt. Tuy nói bị Tiêu Hàn nắm, thế nhưng nàng trên gương mặt xinh đẹp cũng không có cái gì vẻ chán ghét. Tương phản, lãnh diễm bên trên dĩ nhiên mơ hồ có lờ mờ ngượng ngùng. Nhìn xem hướng này lãnh ngạo nữ vương bệ hạ lộ ra bộ dáng như vậy. Đám xà nhân nơi nào lại nhìn không ra. Hai người nguyên bản là nhận thức. Hơn nữa, nữ vương bệ hạ rõ ràng đối với hắn có hảo cảm. Không phải vậy, lấy nữ vương bệ hạ tính khí, làm sao lại cho phép một cái nam tử xa lạ đụng chính mình đây? Giờ phút này, đám xà nhân trong lòng cũng là cảm giác có chút không thể làm gì. Đánh lại đánh không được người khác, nữ vương bệ hạ lại đối hắn có hảo cảm, bọn hắn lại có thể nói cái gì đây? Cho dù bọn hắn trong lòng lại không tình nguyện thừa nhận Tiêu Hàn, giờ phút này cũng là không thể ra sức. Xà nhân tộc mọi người vẻ mặt tự nhiên khó có thể trốn qua Tiêu Hàn linh hồn cảm giác lực. Hắn không thèm để ý cười cười. Cái này thế giới, thực lực định đoạt, làm thực lực cường đại đến nhất định cấp độ. Ngươi làm cái gì, liền không người dám nói thêm nữa nửa câu nói nhảm. Cường giả, khống chế hết thảy. Mỹ Đỗ toa tự nhiên chú ý tới xà nhân tộc một tất cả trưởng lão cao tầng phản ứng. Bất quá đối mặt Tiêu Hàn, không người dám nhiều nói nửa câu. Thiếu niên trước mắt, xưa đâu bằng nay, hắn một người lập ở nơi này, liền đủ để khiến mọi người câm như hến. Nghiễm nhiên lộ ra thiếu niên vương giả phong phạm, lần đầu tiên tới xà nhân tộc, không có ý định mang ta bốn phía dạo chơi. Tiêu Hàn theo đám xà nhân trên mình thu về ánh mắt, lại đối bên cạnh Mỹ Đỗ toa cười nói: đi thôi. Mỹ Đỗ toa cười khẽ gật đầu, nàng cũng không lại cố kỵ cái gì, lôi kéo Tiêu Hàn tay trực tiếp đi xuống thành lầu. Trên cổng thành, một đám xà nhân tộc trưởng lão nhân vật cao tầng đều là không thể làm gì khác hơn nhìn cái kia dắt tay hai người. Mặc dù có người không có cam lòng, nhưng mà bọn hắn đánh thắng được Tiêu Hàn sao? Mỹ Đỗ toa nắm Tiêu Hàn tại xà nhân tộc bộ lạc bên trong đi chậm rãi, từng tòa mang theo sa mạc lối kiến trúc không ngừng tại Tiêu Hàn trong mắt hiện lên. Đặc biệt phong vận Gia Mã đế quốc giờ đây thế cục, ngươi đều nghe nói sao? Lúc này Mỹ Đỗ toa đột nhiên nói ra: nghe nói ta nhân mã đều đã tiến về đế đô, chắc hẳn có thể tạm thời khống chế lại đế đô thế cục. Sáng sớm ngày mai chúng ta cũng tiến về đế đô, đến thời điểm sẽ cùng nhau giết tới Vân Lam Tông. Tiêu Hàn nói. Nghe vậy, Mỹ Đỗ toa bất giác hiếu kỳ liếc nhìn Tiêu Hàn. Cái khác nhân mã, xem ra cái này thời gian 2 năm hắn thật đã trưởng thành là chúa tể một phương sao? Vì sao chúng ta không hôm nay liền chạy tới? Mỹ Đỗ Toa còn nói thêm, nàng thế nhưng là biết, hôm nay Vân Lam Tông sẽ đối với đế quốc nhiều thế lực xuất thủ. Trong đế đô rất có thể sẽ bộc phát đại chiến. Không vội, bọn hắn có thể giải quyết. Tiêu Hàn cười cười, còn nói thêm, huống chi, ta thật vất vả tới xà nhân tộc một lần, lại không nghĩ là nhanh như thế đi. Cái gọi ở xa tới là khách, ngươi cái này tộc trưởng, hôm nay là không phải hẳn là phải thật tốt chiêu đãi một chút ta. Đây là tự nhiên, ta tự mình đi giúp ngươi an bài một gian tốt nhất khách quý gian phòng. Lấy thêm ra ta xà nhân tộc tốt nhất rượu ngon tới chiêu đãi ngươi. Vừa ý sao? Mỹ Đỗ Toa nói, gian phòng muốn được, rượu ngon muốn uống, cái này tự nhiên là không thể thiếu. Thế nhưng là, nữ vương bệ hạ, người bất giác phải còn thiếu một vật sao? Tiêu Hàn cười nói, thiếu đi cái gì? Mỹ Đỗ Toa nói, Tiêu Hàn cười hắc hắc, làm sâu ánh mắt tại Mỹ Đỗ Toa trên thân thể mềm mại quét mắt. Ý kia, không cần nói cũng biết, người nghĩ hay lắm. Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm khuôn mặt ửng đỏ, Mỹ mâu trừng Tiêu Hàn một chút. Lập tức trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tiêu Hàn cười cười, theo sát phía sau, hai người dạo bước tại xà nhân tộc bên trong, bắt đầu nói chuyện phiếm đến riêng phần mình trong hai năm sự tình. Tại hai người chuyện phiếm bên trong, bất chi bất giác, mặt trời đã lặn về tây, màn đêm phủ xuống, một vầng minh nguyệt bắt đầu treo ở đại sa mạc trên bầu trời đêm. Đại sa mạc mặt trăng đặc biệt lớn, cũng đặc biệt lạnh, bởi vì vị trí địa lý khác biệt. Đại sa mạc bên trong, ban ngày nhiệt độ cực cao, nhưng đã đến ban đêm, nhiệt độ sẽ giống như ngồi xe cáp treo, trực tiếp hạ xuống. Bởi vậy, nơi này mặt trăng đặc biệt lạnh, đồng dạng, ánh trăng lạnh lùng rơi xuống, cũng khiến cho đại sa mạc ban đêm đặc biệt cô tịch. Lúc đầu thường xuyên cùng cô tịch làm bạn Mỹ Đỗ Toa, tối nay lại cũng không cô tịch, bởi vì nàng nữ vương trong tẩm cung tới một vị khách không mời mà đến. Là người này dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không có vào ở Mỹ Đỗ Toa thay hắn an bài tốt nhất khách quý gian phòng bên trong, xách một bầu rượu, hắn liền trực tiếp xông vào xà nhân tộc nữ vương tẩm cung. Rất nhiều xà nhân đều nhìn thấy màn này, bọn hắn rất tức giận, đều ở trong lòng giận mắng, tên cầm thú này quá ghê tởm a, cư nhiên như thế trắng trợn xông vào nữ vương tẩm cung, xúc vật a. Nhưng mà bọn hắn giận mắng, bọn hắn bất mãn cũng chỉ có trong bóng tối nói một chút, ngay ở trước mặt Tiêu Hàn mặt bọn hắn không dám. Gia hỏa này thực lực thật là đáng sợ, không thể trêu vào. Đêm dài đằng đẵng, đại sa mạc bên trong dạng này vô số cô tịch ban đêm, ngươi là như thế nào vượt qua? Nữ vương tẩm cung phía trước cửa sổ, Tiêu Hàn xách theo một bầu rượu, mệt mỏi dựa vào ở nơi đó. Hắn ngửa đầu nhìn về phía chân trời một vầng minh nguyệt, đối với đứng ở bên cạnh một đạo yêu diễm thân thể mềm mại nói ra, cùng cô tịch làm bạn, người liền biết tập mãi thành thói quen. Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu chớp lên, trong lòng có chút xúc động, không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ có câu hỏi như thế. Sống sót, nếu là quá mức cô tịch, lại có thể cảm nhận được sống sót tốt đẹp. Tiêu Hàn cười cười, lập tức làm Mỹ Đỗ Toa rót một chén rượu, nói, tới, tối nay có ta cùng ngươi, ngươi sẽ không cô tịch. Mỹ Đỗ Toa trong lòng hơi ấm, tiếp nhận chén rượu, cúi đầu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau đó, hai người tại phía trước cửa sổ, nâng ly cạn chén, cùng nhau thưởng thức trăng sáng. Cái kia tĩnh mỹ hình ảnh, rất có tình thơ ý họa, rượu hơn phân nửa hàm, hai người hơi có miệng ý. Giờ phút này Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt vũ mị, cái kia nũng nịu dáng dấp động lòng người đến cực điểm. Tiêu Hàn ánh mắt cũng nhìn lại, ánh mắt bên trong có lấy từng tia màu nhiệt huyết nổi lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy sắc dục dũng động. Lúc này, Tiêu Hàn đi tới, một tay lấy Mỹ Đỗ Toa cái kia mê người thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Hai người mặt đối mặt, hô hấp đều có thể đánh tới lẫn nhau trên mặt. Ngươi, muốn làm gì? Mỹ Đỗ Toa có ngượng ngùng cúi đầu, không dám đón lấy Tiêu Hàn cái kia hừng hực ánh mắt. Ngày tốt cảnh đẹp. Mỹ nhân ở bên, ngươi nói, ta muốn làm gì? Tiêu Hàn cười cười, lập tức cúi đầu trực tiếp hôn hướng Mỹ Đỗ Toa cái kia mê người môi đỏ. Hai tay cũng bắt đầu ở người sau cái kia mê người trên thân thể mềm mại tận tình du lịch đi. Đi qua Tiêu Hàn một phen trêu chọc, Mỹ Đỗ Toa cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Tình đến nồng thời gian, hai người quần áo toàn bộ rút đi. Tiêu Hàn đem Mỹ Đỗ Toa ôm đến giường lớn bên trên. Ngay sau đó, nam nhân to khỏe tiếng thở dốc cùng nữ nhân giọng dịu dàng trong phòng không ngừng vang lên. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Tối nay, xuân quang vô cùng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.